Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1324, vào Hàn Đàm. Kính xin Thái Thượng trưởng giáo lão gia chỉ điểm. Ô Sát ba người đều là cáo già hạng người, chờ đúng là Cát Đông Húc câu nói này. Nghe vậy lập tức cũng không kịp nhớ mặt đất này vạn năm hàn băng lạnh lẽo. Lập tức quỳ xuống đất khẩn cầu nói, ha ha, các người đúng là đánh một tay tốt bi tình bài. Cát Đông Húc gặp Ô Sát ba người lập tức quỳ xuống mời hắn chỉ điểm. Không khỏi cười chỉ bọn họ nói, ba người nét mặt già nua hơi đỏ lên, bất quá vì kim đan đại đạo, vẫn là liên tục dập đầu đầu, đều đứng lên đi, ta nếu để cho ngươi trở về bản tông. Đương nhiên sẽ không keo kiệt chỉ điểm các ngươi. Cát Đông Húc thấy thế cũng sẽ không gọi thêm phá tâm tư của bọn họ, vung tay lên nói, đa tạ Thái Thượng trưởng giáo lão gia. Ba người không khỏi đại hỉ. Cát Đông Húc cười nhạt, chỉ này luyện thi đàm nói, này luyện thi đàm ngọn nguồn thông địa sát âm mạch, chính là tuyệt cao luyện thi nơi. Chỉ là các ngươi nhưng không hiểu được tụ tập âm sát hàn khí, chỉ biết ở trên mặt khắc họa đơn giản một chút tụ tập trận pháp, cho tới uổng phí hết tốt như vậy một cái bảo địa. Thưa Thái Thượng trưởng giáo lão gia, chúng ta hiểu tụ tập trận pháp vốn liền ít, hơn nữa này luyện thi đàm càng hướng xuống càng lạnh lẽo, lấy tu vi của chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng phía trên này khắc họa một ít tụ tập trận pháp, vì lẽ đó cũng chỉ có thể làm đến bước này. Ô Sát đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi nghĩ tới mình ban đầu tu luyện bất diệt đế thể quyết vào luyện thi đàm thối thể tình cảnh, lại nhìn một chút Ô Sát đám người một chút, thoải mái gật gật đầu nói, các ngươi cảnh giới tuy rằng không thấp, nhưng nếu muốn ở này dưới hàn đàm khắc họa tụ tập trận pháp, cái kia xác thực không làm được. Đúng đấy, vì việc này, chúng ta còn chuyên môn đi qua Nguyên Thú Sơn, hoa giá thật lớn đi phía Bắc mời một vị luyện khí 7 tầng cấp cao long hồ cảnh tu sĩ. Muốn mời hắn hạ hàn đàm càng sâu địa phương hỗ trợ khắc họa tụ tập trận pháp. Kết quả hắn cũng không chịu nổi này luyện thi đàm âm sát hàn khí, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khắc họa cho tới bây giờ ngài thấy vị trí. Bây giờ muốn cải tiến, như Thái Thượng trưởng giáo lão gia có cao cấp hơn tụ tập trận pháp, chúng ta cũng có thể lại đi phía Bắc xin mời cấp cao long hồ cảnh tu sĩ trước đến giúp đỡ khắc họa. Ô Sát nói xong ánh mắt mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Huyền Âm lão ma cùng Yến Hùng cũng không ngoại lệ. Lấy sự thông minh của bọn họ, tự nhiên có thể nghe được Cát Đông Húc trong tay có cao cấp hơn tụ tập âm sát hàn khí trận pháp, còn thâm nhập luyện thi đàm, bọn họ cũng không dám gửi hy vọng trên người Cát Đông Húc. Dù sao hắn mới long hổ cảnh 3 tầng, coi như thực lực so với bình thường long hổ cảnh 3 tầng cao rất nhiều, nhưng phải sâu vào luyện thi đàm dưới cái nhìn của bọn họ nhất định là không làm được. Phải nói liền cấp cao long hồ cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể lặn xuống dưới một đoạn ngắn khoảng cách. Long hồ cảnh 3 tầng tu sĩ phải sâu nhập xuống mặt, còn muốn vận chuyển chân nguyên pháp lực khắc chế trận pháp, vốn là nói mơ giữa ban ngày, bản tông cao cấp tụ tập âm sát hàn khí cấm chế trận pháp lại có thể truyền cùng người khác biết. Được, Cát Đông Húc nói, nhưng là... Ba người vừa nghe không khỏi có chút nóng nảy, luyện thi đàm một khi đẳng cấp tăng lên, đối với bọn hắn mà nói đây chính là nhất lao vĩnh giật chuyện thật tốt. Tự nhiên là không muốn liền như vậy thất bại, cho tới cấm chế trận pháp sẽ nhờ đó mà tiết lộ liền đành phải vậy. Ba người tới lúc gấp rút thời khắc, Cát Đông Húc đã một bước bước chân vào luyện thi đàm. Thái Thượng trưởng giáo lão gia. Ba người thấy thế cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Sư tôn, Tần Nhã anh cũng theo kinh hô thành tiếng. Bất quá rất nhanh tiếng kinh hô của bọn họ liền im bặt đi. Mắt bên trong lộ ra kinh hãi tới cực điểm ánh mắt. chỉ thấy Cát Đông Húc vừa bước vào luyện thi đàm, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí bọn họ thần niệm đều không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Hiển nhiên hắn đã chí ít lặn xuống 100 mét, bởi vì này luyện thi đàm âm sát hàn khí nồng nặc, coi như lấy ô sát đám người tu vi. Hơn nữa tu luyện là âm sát công pháp, bọn họ thần niệm ở đây luyện thi hàn đàm bên trong cũng tối đa chỉ có thể thăm dò đến 100 mét. Mà năm đó bọn họ hoa giá thật lớn mời tới cấp cao long hồ cảnh tu sĩ. Khắc họa chiều sâu thậm chí ngay cả 100 mét cũng chưa tới. Chỉ tới 80 mét. Bây giờ Cát Đông Húc một hồi liền thâm nhập 100 mét trở xuống. Này làm sao không để ô sát đám người kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ lại nơi nào biết. Cát Đông Húc vì tu luyện bất diệt đế thể quyết. Ở luyện khí kỳ lên liền tiến vào hàn đàm rèn luyện thân thể. Bây giờ hắn đã là kim cương cảnh 2 tầng tu vi. Này hàn đàm tuy rằng tràn đầy âm sát hàn ý, nhưng ở không bày xuống cao cấp tụ tập trận pháp trước, hắn vẫn có thể thừa nhận. Luyện thi đàm lại có 500 mét sâu, càng hướng xuống càng lạnh, âm sát khí cũng càng dày đặc một ít. Bất quá độ dày này đem ra rèn luyện cái kia 81 đầu ngân giáp cương vẫn được. Đối với tiểu giao cùng tiểu ngạc mà nói liền không có gì trợ giúp. Đơn giản cũng là có thể khiến chúng nó duy trì ở cảnh giới bây giờ. Bất quá này luyện thi đàm bên trong âm sát khí không đủ nùng. Nhưng theo hắn dưới đáy lưu đi qua âm sát địa mạch nhưng cực kỳ tinh khiết cùng bắt nguồn từ xa xưa. Như Cát Đông Húc có thể ở này luyện thi đàm bày xuống cao cấp tụ tập trận pháp. Một khi chân chính đem này âm sát địa mạch lợi dụng. Đừng nói này hàn đàm âm sát hàn khí lập tức phát sinh biến hóa về chất. Liền ngay cả tòa thiên ma sơn hoàn cảnh lớn đều phải phát sinh một ít biến hóa. Càng có lợi cùng Tần Nhã anh đám người tu hành. Cát Đông Húc cha rõ ràng luyện thi đàm bên trong tình huống sau. Liền bắt đầu đi lên bơi, sau đó nhảy ra luyện thi hàn đàm. Cát Đông Húc vừa nhảy ra luyện thi hàn đàm liền thấy Tần Nhã anh dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn. Mà ô sát ba người thì lại dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn. Lại như nhìn thấy gì cực kỳ quái vật khủng bố. Có cái gì không đúng sao? Cát Đông Húc nhìn một chút chính mình. Hỏi, Thái Thượng trưởng giáo lão gia. Ngài vừa nãy lặn xuống phía dưới bao nhiêu thước? Tuy là ô sát ba người cũng đều xem như là giết người đều không nháy mắt ma đầu. Này thời gian nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp. Đến đáy đầm, đại khái chừng 500 mét sâu đi. Cát Đông Húc nói. Ô sát ba người nghe vậy suýt chút nữa không đặt mông ngồi trên đất. Bọn họ căn bản không biện pháp tưởng tượng. Một cái long hồ cảnh 3 tầng tu sĩ dĩ nhiên có thể thâm nhập đến luyện thi hàn đàm 500 mét sâu. Dưới đáy, Cát Đông Húc gặp ba người kinh ngạc đến ngây người bộ dạng. Cười, cũng không có giải thích. Hắn tu hành là bất diệt đế thể quyết. Hôm nay thân thể so với cùng đẳng cấp ngân giáp cương còn cường hãn hơn. Này hàn đàm đối với người khác là cái khó có thể thừa bị dùng mình địa phương. Đối với hắn nhưng không coi là cái gì. Vậy, Thái Thượng trưởng giáo lão gia có thể ở phía dưới khắc họa trận pháp sao? Rất nhanh ô sát lại là kinh hãi lại là kích động hỏi. Khắc họa trận pháp không chỉ cần muốn vận chuyển chân nguyên pháp lực. Rót vào cấm pháp phù văn bên trong. Càng cần phải ở khắc họa bên trong hết sức chăm chú. Không thể phân tâm. Mà luyện thi hàn đàm âm sát khí nồng nặc, không chỉ có lạnh giá cực kỳ, hơn nữa cái kia âm sát khí cũng giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn thân thể. Vì lẽ đó tu sĩ lẻn vào hàn đàm bên trong, cần phải phân tâm điều khiển một bộ phận chân nguyên pháp lực bày xuống cương khí hộ thể. Cho tới rất khó chân chính hết sức chăm chú, càng hướng xuống phần tâm đắc càng nhiều. Cũng chính là nguyên nhân này, thì Ma Tông mời tới cấp cao long hồ cảnh tu sĩ chỉ có thể đem tụ tập trận pháp khắc họa đến 8.